Quỷ hồ bắt quỷ, chương 424, quyển The Game chương xâm lấn bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến hóa cơ giáp God Sutter thực xin lỗi, cái kia gọi bánh xích mang theo núi thở sóng thần xu thế trước mặt đè xuống, cái này tối cường dã ngoại thủ lĩnh cảm giác áp bách không cần nói cũng biết, bất quá vương hủ hắn tựa hồ không sợ, chẳng những chân không có run rẩy, liền hô hấp vậy không có loạn, trên mặt biểu lộ tỉnh táo như trước. Miêu gia chậm rãi đi đến bên cạnh hắn nói. Tuy nói đây này, vô luận như thế nào xem, cùng thằng này đối nghịch đều là hẳn phải chết cục diện, nhưng nếu như cần phải nói có như vậy một phần vạn khả năng, chúng ta có thể đánh tan phương pháp của nó, có lẽ chỉ có một. Vương Hủ ánh mắt cũng không có ly khai dần dần tới gần cực lớn bóng đen, chỉ là đón lấy Miêu gia mà nói. Từ bên trong tan rã, Miêu gia vỗ tay phát ra tiếng. Đúng vậy, người mang theo Thụy Văn, tuyển một con đường tuyến, tại không ly khai hoàng hậu khu dưới tình huống, lớn nhất hạn độ địa hấp dẫn cũng khiên chế trụ tiến hóa cơ giáp hành động. Vương Hủ bỗng nhiên ra lệnh mà bắt đầu, các mã cùng ta tận khả năng nhiều khu vực cao hơn uy lực vũ khí, xông vào bên trong, phá hủy hắn hạch tâm. Miêu gia cười cười, không nói thêm gì. Vậy bây giờ mà bắt đầu chia nhau hành động a, hắn nói xong tựu liền xông ra ngoài, một tay lấy Thụy Văn tiểu tử này khiêng đến trên vai trái, sau đó quay đầu bỏ chạy. Thụy Văn cùng Cáp Mã đối với bất thình lình biến cố đều là nhất thời không có thể kịp phản ứng, tuy nói Vương Hủ lời nói mới rồi bọn hắn cũng nghe thấy rồi, nhưng Miêu gia cái này áp dụng hiệu suất vậy nhanh được không hợp thói thường, chút ít mời đến cũng không nói một tiếng, vậy không có trưng cầu nhất hạ mặt khác hai vị người trong cuộc ý kiến, nói làm tựu làm nữa. Đón lấy, Miêu gia thanh âm truyền đến, nương theo hắn cùng nơi bay tới chính là một cái tối như mực hộp sắt tử. Cái đồ vật này hơi kém nện vào Cáp Mã trên mặt, bất quá hắn đúng là vẫn còn tương hắn tiếp được rồi. Tập trung nhìn vào cái này hẳn là Thụy Văn trò chơi trợ thủ, vậy chẳng biết lúc nào biến hóa thành loại này hình thái. Vương Hủ lúc này nói, rất tốt, vũ khí chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lên đi. Cáp Mã nhìn xem Miêu gia bóng lưng đã đi xa, bất đắc dĩ địa nhún vai. Ta nói, ngươi kế hoạch này đến cùng có nắm chắc không? Vương Hủ trả lời thanh âm của hắn nghe đi lên có phần lộ ra không kiên nhẫn. À, so về ngươi cái kia chính mình một mình lưu lại chịu chết kế hoạch đến không phải tốt hơn nhiều sao? Cáp Mã nghe xong lời này trong nội tâm cũng chết không phải tư vị, bất quá giờ phút này khả không có thời gian nhượng hắn đứng ở đàng kia mò mẫm phiền muộn, tiến hóa cơ giáp đã chạy đến chỉ cách một chút. Tranh thủ thời gian thu lại cảm xúc tinh thần của hắn chấn động. Được rồi, đồng nghiệp chúng ta lên đi. Vương Hủ sớm đã coi được lộ tuyến, hắn một cái bước xa phóng ra, Cáp Mã theo sát phía sau. Hai người rất nhanh bò lên trên bên đường một tòa kiến trúc theo phòng cháy thang lầu một đường chạy như điên, hơn 30 giây tựu lên trời đài, còn không kịp thở dốc tiến hóa cơ giáp đã giết đến. Lúc này hai người chỗ đứng độ cao đã vượt qua tiến hóa cơ giáp sàn xe bánh xích độ cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hủ không có chút nào dừng lại, một hồi chạy lấy đà từ phía trên đài hướng phía tiến hóa cơ giáp sàn xe thượng nhảy xuống, Cáp Mã tự nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, muốn nói thân thể tố chất tất cả mọi người không có siêu năng lực dưới tình huống, vẫn là cái này đầu chọc càng cường hãn chút ít. Cơ hồ ngay tại hai người thả người nhảy ra sân thượng biên giới đồng thời, công trình kiến trúc tầng dưới bị đè sập tiếp theo mà đến chính là trình thể sụp xuống, bất quá bọn hắn lưỡng đều bình yên địa đã rơi vào tiến hóa cơ giáp sàn xe thượng. Đương nhiên, nói là bình yên, đó cũng là tương đúng đích, không có ngã ca đứt tay đứt chân mà thôi, thịt người đâm vào thiết lên, đau vẫn là tương đương đau đấy. Bất quá vẫn không có thời gian nhượng bọn hắn thở một ngụm nhi, tiến hóa cơ giáp bàn tay khổng lồ vào thời khắc này ầm ầm đè xuống. Muốn nói Vương Hủ người này thật đúng là mắt sắc, thực tế tại loại này nguy nan trước mắt, hắn liếc mắt liền thấy được một đầu đường ra. Ở đây, mau tới, Vương Hủ quát, hắn theo tiến hóa cơ giáp hình người nửa người trên thân thể cùng xe tăng sàn xe bánh xích ở giữa đường nối chỗ đã tìm được một cánh cửa. Cáp Mã vừa dứt đấy, đánh cho cá lăn tháo bỏ xuống điểm lực va đập ngẩng đầu, còn không có đứng vững đây này liền phát hiện đỉnh đầu có một bóng ma đè xuống, ta đoán chừng Tôn Hầu Tử nếu có thể trở về xuyên Việt 500 năm, cái kia đương hắn lại nhìn gặp Ngũ Chỉ Sơn lúc nhất định sẽ cùng giờ phút này Cáp Mã có đồng dạng tâm lý cảm thụ. Cũng không kịp đa tưởng, Cáp Mã liều mạng địa hướng Vương Hủ bên kia phóng đi, tại đây ngắn ngủn mấy giây trong quá trình, Vương Hủ vậy không biết như thế nào làm, hắn sẽ đem cánh cửa kia cấp mở ra, sau đó chính hắn còn tự chui vào rồi. Đường tiến hóa cơ giáp bàn tay khổng lồ cơ hồ đều sờ đến Cáp Mã sọ khỉ lúc hắn cũng thành công địa chui vào cánh cửa kia lý. Cái này hai người bọn họ tạm thời xem như an toàn, đơn cử so sánh buồn nôn ví dụ tựa như lưỡng con ruồi, tại bị người chụp chết trước nháy mắt cùng một chỗ trốn vào nhân thể thượng mỗ cái lỗ thủng lý. Phía sau cửa là một đầu hẹp dài thông đạo tứ phía thượng hiện đầy sáng ngời điện quang quỹ tích, ít nhất ở chỗ này, ánh sáng không phải vấn đề gì. Ha ha, ha ha, ta nói, ngươi là vào bằng cách nào? Cáp mã ngồi dưới đất thở hào hển. Vương Hù nói, cánh cửa kia, nhưng thật ra là chiếc xe động cơ tre, nhếch lên tự mở. Vậy sao? Cáp mã nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn, bất quá từ trong bên cạnh vậy xem cũng không được gì. Vương Hù nói tiếp, cái này quái vật theo thể tích biến lớn, dùng đến máy móc linh kiện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tạp, không chỉ là cấp thấp người máy trên người bộ kiện, tựu liên thành lý cỗ xe, điện gia dụng đồ dùng, thùng rác sắt lá, giao thông đèn tín hiệu VV, nó hết thảy không buông tha. Bởi vậy, muốn hoàn thành vẻ ngoài chi tiết tỉ mỉ thượng thống nhất cải biến, vậy thì ít khả năng. Vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, nếu cái thông đạo này cuối cùng là một cái ngân hàng bảo hiểm kho lối thoát hiểm, chúng ta khả thì xong rồi. Cáp mã nói, Vương Hù rất muốn ói rãnh hắn. Vận khí tốt mà nói ta tựu cũng không cùng ngươi một đàn ông cùng nơi ở chỗ này bò đường hầm rồi, trong lòng của hắn nghĩ như vậy, sau đó lập tức lựa chọn giật ra chủ đề. Đó là một hiện tượng tốt, nói rõ nó. Tiến hóa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải không dừng lại tận địa biến cường, hắn tai hại vậy đồng dạng rõ ràng. Cũng tỉ như, nó chỉ có xe tăng lớn như vậy thời điểm, có thể ẩn hình, biến hình, hấp thu mặt khác máy móc về sau, còn có thể bảo trì chỉnh thể vẻ ngoài hài hòa. Nhưng hiện tại, hắn có mấy tràng cao ốc hợp lại lớn như vậy, lại ngược lại không thể hoàn toàn trường khống ở mỗi chi tiết rồi. Cáp mã nói, bởi vì thể tích càng ngày càng khổng lồ cần phải xử lý tin tức lượng vậy gia tăng mãnh liệt, chỉ lệnh truyền đạt đến từng cái bộ vị tốc độ hội biến chậm, hồi quỹ tốc độ cũng thế. Xem ra nó sở trường cùng nhược điểm đều đồng dạng, cái kia chính là tiến hóa, Vương Hù gật đầu nói. Máy móc cùng nhân bất đồng, nó cũng mặc kệ mình có thể không khống chế được trên người lực lượng, nó chỉ biết vô hạn thôn phệ mở rộng mà thôi. Kỳ thật thằng này tối cường thời khắc hẳn là khả khống cơ năng cùng tối thể tích lớn điểm thăng bằng, đương lúc kia, nó nên đình chỉ tăng thể tích lớn, sau đó bắt đầu không ngừng mà thay đổi bản thân từng cái bộ kiện cường độ cùng năng lực. Bất quá thật đáng tiếc cái này thời khắc đã qua, kế tiếp, nó dù là tiến hóa thành một khỏa tinh cầu lớn như vậy vậy không làm nên chuyện gì, bởi vì này khỏa trên tinh cầu 80, đích sự vật nó vô lực giám thị. Cáp mã cười nói, xem ra cái này tốt lắm giải thích vì cái gì chúng ta giờ phút này ngay tại nó trong cơ thể, nó lại không thể cải trang cái này thông đạo, nhượng những cái kia hủy đi cấp thấp robot tay cơ giới theo tường lý vươn ra xé nát chúng ta. Vương Hù lúc này mở rộng bước chân hướng thông đạo ở chỗ sâu trong đi đến. Tốt rồi, nghỉ ngơi dừng ở đây a, chúng ta nếu là thật một mực ngồi ở đây nhi nói chuyện phiếm, nói không chừng nó hội rút ra không đến, bà chú ý lực phóng thích đến nơi đây, sau đó tay cơ giới sẽ phải đã đến. Cáp mã gật gật đầu, hắn đứng dậy, đi theo Vương Hù đằng sau. Cái này thông đạo rất hẹp tuy nhiên có thể đứng lấy đi, nhưng nhượng nhân thẳng không dậy nổi eo cho nên hai người chỉ phải hóp lưng lại như mèo tiến tới. Tại loại này giam cầm trong hoàn cảnh, nhân tổng hội lơ đãng địa suy nghĩ một sự tình, ví dụ như Cáp mã hiện tại đã nghĩ ngợi lấy trước mắt người trẻ tuổi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn là phong tử sao? Vẫn là thiên tài, hắn tại có chút thời khắc cùng lúc biểu hiện ra phong tử dũng khí cùng thiên tài trí tuệ, khả ngươi nếu đối. Với, hắn thay đổi cách nhìn, không bao lâu, hắn biết nói chút ít lời nói đến đổi mới chính mình hạn cuối. Cái này thực là một cái khó có thể nắm lấy nhân, nếu như nói cái kia miêu ra nhượng nhân cảm thấy thâm bất khả chắc cái kia Vương Hù cái thằng này, chỉ có thể nói là căn bản không thể nào chắc nổi lên. Đang lúc Vương Hù hình tượng tại Cáp mã nội tâm trong thế giới chậm rãi thăng hoa thời điểm, cái này đen kịt hẹp hòi, giam cầm, có chứa một tia khó nói lên lời quái đản hào khí trong thông đạo. Có người thả cái rắm, ngươi, không phải ta, Vương Hù phủ nhận nói, ở đây chỉ có hai chúng ta. Được rồi, là ta, nhưng ta cảm thấy được mùi này nhi kỳ thật coi như cũng được. Đúng, coi như cũng được, ta nghĩ đại thổ nâng cao tinh thần mà nói là coi như cũng được. Được rồi, cái kia không phải ta. Ngươi vừa rồi cũng đã thừa nhận a, ta nhìn ngươi rất rất nghiêm túc bộ dáng, phối hợp ngươi nhất hạ, sinh động nhất hạ hào khí. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hiện tại lại phủ nhận hữu dụng mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hù cái đương không nghe thấy lời này. Có lẽ là cái này thông đạo phóng thích đúng, đúng vậy nhi, chúng ta thân ở đây là căn ống bô xe. Loại nào máy móc có thể như vậy thoát khí a hát, đúng vậy a, ta vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua a hát, thật là phi thường tà ác máy móc đâu rồi, phù một tiếng tựu sắp xếp đi ra. Mượn sườn núi hạ con lừa địa tựu toàn bộ giao cho máy móc nữa à, chẳng lẽ đã cho ta hội thật đúng ư? A hát, trong lúc đó cảm thấy thân thể nhẹ nhàng quá nhanh a hát. Vương Hù ánh mắt tan giả địa đảo. ngươi là nói sang chuyện khác vẫn là ám chỉ chính mình không cẩn thận không khống chế nữa à, lại nói cái này cổ ngưng mà không tiêu tan dị thối đến tột cùng là cái gì à? Khả năng cái này máy móc ăn rất nhiều 2 tháng trước sản xuất sô-cô-la bổng à, ngươi tại nói mình à, lại giao cho máy móc nữa à, nói tất cả là ống bô xe rồi, ngươi tự nhịn một chút à, bọn hắn xoắn xuýt tại vấn đề này thời gian cũng không dài, bởi vì thông đạo đi không bao xa đã đến đầu, hai người thò đầu ra nhìn quanh, bên ngoài là một cái lớn hơn không gian, ánh sáng không tốt lắm, tạm thời có thể trông thấy khoảng cách ước chừng 10 mét tả hữu đồ vật. Cách đó không xa tựa hồ có rất nhiều linh bộ kiện tại cái không gian này chung vận động liều chứa, không có tay cơ giới các loại đồ vật thao tác xem tới nơi này là tiến hóa cơ giáp trong tiến hành bộ mình điều chỉnh một cái dự lưu không gian. Cáp mã nói, tựu ở đây đi à nha, chúng ta buông sở hữu tất cả quả bom đúng giờ, sau đó rút lui, chú ý này không sai à, Vương Hù trả lời. Tạc hủy những, này không có ý nghĩa, chúng ta được tiếp tục tìm đường, thẳng đến xác định. Hạch tâm, vị trí, mới có thể động thủ. Bằng không thì phá hủy nhiều hơn nữa đồ vật nó cũng có thể một lần nữa liều trang trở về. Cáp mã còn chưa lại lần nữa lên tiếng, 3-4 đầu bóng đen tiến nhập tầm mắt của hắn, con của hắn co rút lại mà bắt đầu, một loại nguy cơ đánh úp lại gấp gáp cảm tự nhiên mà vậy địa sản sinh. Mau nhìn, đó là cái gì? Vương Hù vậy vào lúc này chú ý tới gần bọn hắn dị vật, khóe miệng của hắn co rúm lấy, mồ hôi lạnh thuận thế tựu xông ra. Ân, cái này chỉ sợ có lẽ tựu là trong truyền thuyết bên trong phòng ngự người máy rồi. Cách chương.